Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2410, chương 2415, bị đuổi giết. Cho tới nay, Hạ Minh đối trong tay mình chìa khóa cũng là vô cùng háo kỳ. Chỉ bất quá hắn cũng không biết, cái này chìa khóa đến cùng là lấy làm gì, cho nên cũng đều là nhất trí tại càn khôn giới bên trong để đó. Bây giờ, vì chỉ là một cái chìa khóa, lại là dẫn tới hóa đan cảnh cao thủ truy sát, xem ra cái này mai chìa khóa không có đơn giản như vậy. Lúc này, Hạ Minh ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng, gia hỏa này thực lực rất mạnh, hóa đan cảnh cao thủ cũng không phải hiện tại hắn đủ khả năng ứng đối. Nên làm cái gì? Tiểu tử, ta đang khuyên ngươi một câu. Ngoan ngoãn đem chìa khóa giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nam tử âm thanh lạnh lùng nói, cái này chìa khóa cũng không phải ngươi có thể có được. Cho dù là ngươi bây giờ không giao, sớm muộn sẽ có nhiều người hơn tìm tới trên người ngươi. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười lạnh không thôi. Nếu như mình thật đem chìa khóa giao ra, chỉ sợ mạng nhỏ mình trước tiên liền sẽ khó giữ được. Hắn giết chính mình, tự nhiên cũng không muốn để cho người khác biết là hắn cầm chìa khóa. Không phải vậy lời nói cũng đồng dạng sẽ cho hắn mang đến vô tận phiền phức. Điểm ấy tiểu kế hai, hắn trà trộn nhiều năm như vậy, há có thể không biết. Hạ Minh đôi mắt lấp lóe một chút, chợt đón đến nói, tốt, đã như vậy ta liền đem hắn giao cho ngươi. Hừ. Nam tử lúc này mới hài lòng gật gật đầu, cười cười nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Hạ Minh xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ. Hạ Minh nói, chìa khóa ngay ở chỗ này, cho ngươi. Hạ Minh tiện tay vung lên, chính là đem hộp gỗ ném ra bên ngoài. Theo Hạ Minh đem hộp gỗ ném ra bên ngoài, nam tử kia cũng là cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái này hộp. Nam tử hiển nhiên cũng không quá tin tưởng Hạ Minh. Nam tử chậm rãi mở hộp ra. Thế nhưng là tại thời khắc này, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Oanh, ngay tại nam tử vừa mới mở hộp ra chốc lát, tiếng nổ mạnh nhất thời vang vọng. Cái này nổ tung cũng là trong nháy mắt đem nam tử bao phủ. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, càng là dâng lên một đạo mây hình nấm. Lại nhìn lúc này Hạ Minh bóng người, lại là đã biến mất không thấy gì nữa. A, một tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng đất trời. Sau đó theo trong bạo tạc đi tới một bóng người. Đạo thân ảnh này có chút chật vật, quần áo bị tạc vỡ nát, lộ ra da thịt, chỉ bất quá da thịt này có đen một chút, hiển nhiên là bị tạc đi ra. Ta muốn giết ngươi, Hạ Minh. Vô luận ngươi chạy đến đâu nhi bên trong, ta Tiêu Thông bờ sông đều muốn diệt ngươi. Tiêu Thông bờ sông giận dữ, mình đã chó cẩn thận, đúng là còn để Hạ Minh trốn thoát. Điều này làm hắn ha có thể không giận. Hắn nhưng là hóa đan cảnh cao thủ, bây giờ lại là để một cái tụ linh cảnh nhất trọng tiểu tử trốn thoát. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là trần trụi đánh mặt. Quả thực không thể tha thứ. Vù vù, Hạ Minh thân hình liên tiếp lướt động. Tại cái này không chung, càng là lưu lại nói đạo tàn ảnh. Mà Hạ Minh cau mày, hai đầu lông mày, lộ ra một chút lo nghĩ. Mẹ, tên vương bát đản này, dù là Hạ Minh đều là nhịn không được thầm mắng một tiếng. Sau lưng này, Tiêu Thông bờ sông theo đuổi không bỏ. Bộ dạng này, tựa hồ là không đuổi kịp hắn, thề không bỏ qua, mà Tiêu Thông bờ sông chính là hóa đan cảnh cao thủ. Cái này tốc độ quá nhanh, dù hắn đều là có vẻ không bằng. Tiếp tục như thế lời nói, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Không được, không thể như thế tiếp tục nữa. Nếu là như thế tiếp tục nữa, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, nơi này chính là lôi đình chi cốc, lôi đình trải rộng, cực kỳ nguy hiểm, mà lại tại chính mình sau lưng còn có Tiêu Thông bờ sông. theo đuổi không bỏ, tiếp tục như thế, hắn thật chỉ sợ phải bỏ mạng ở chỗ này. Thế nhưng là, Tiêu Thông bờ sông chính là hóa đan cảnh cao thủ, trừ phi mình tấn cấp hóa đan cảnh. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ rất khó là gia hỏa này đối thủ. Hạ Minh trong lòng không ngừng đắn đo, một đôi mắt lấp lóe. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Không tốt, hưu, thì sau đó một khắc, Hạ Minh nghe được một trận gấp rút tiếng xé gió. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt biến hóa. Hạ Minh lúc này thân hình nhất động, thân hình như thế một chút chếch một chút. Sau đó có một đạo sắc bén quang mang cơ hồ là lao thân thể của hắn mà qua. Cái này khiến Hạ Minh lúc này hít sâu một hơi. Ngoạn tao, Hạ Minh vội vàng về sau nhìn sang. Bởi vì hắn cái này vừa né tránh, nhất thời chậm trễ một đoạn thời gian ngắn. Tiêu Thông bờ sông cùng hắn ở giữa khoảng cách cũng là lần nữa rút ngắn. Bỉ ổi, Hạ Minh cắn răng một cái, lần nữa nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên. Cái này lôi đình cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, thì liền lực lượng cũng là càng lúc càng lớn. Hạ Minh, ngươi là chạy không thoát, ngoan ngoãn cho ta cái chìa khóa giao ra. Tiêu Thông bờ sông quát lạnh một tiếng, thanh âm cuồn cuộn truyền vào Hạ Minh trong tai. Đánh giám, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, muốn chìa khóa, vậy liền chính mình tới cầm. Đã ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Tiêu Thông bờ sông tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là vì đó giật mình. Lúc này đưa tay đem thần lôi ném ra bên ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Bất quá, cái này cũng chỉ là cản trở Tiêu Thông bờ sông một chút. Hạ Minh trong tay có không ít thần lôi. Những thứ này thần lôi, lực lượng bá đạo, cũng là lúc đó hắn rút thưởng rút đến. Bây giờ trong tay, còn có mười mấy khỏa. Bất quá vì cản trở Tiêu Thông bờ sông, hắn vừa mới sử dụng không ít thần lôi. Những thứ này thần lôi cũng không thể cho Tiêu Thông bờ sông tạo thành bao lớn nguy hại, nhưng là có thể cản trở một chút Tiêu Thông bờ sông. Hỗn đàn, bị ngăn cản gãi một chút, Tiêu Thông bờ sông sắc mặt đều là có chút tái nhợt. Hạ Minh trên thân thần lôi tuy nói không đến mức chí mạng, đánh vào thân này phía trên cũng là rất đau. Dù hắn cũng không dám đối cứng, chỉ có thể trốn tránh. Có thể là mình trốn một chút lóe, liền sẽ bị chậm trễ một chút. Hạ Minh nhân cơ hội này từ đó cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hạ Minh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng không biết là đi vào địa phương nào. Hạ Minh bỗng nhiên dừng lại. Lúc này thời điểm, cái kia Tiêu Thông bờ sông cũng là đuổi theo. Tiêu Thông bờ sông ý cười đầy mặt, âm thanh lạnh lùng nói, chạy ao, làm sao không chạy, có phải hay không không chạy nổi. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được phía trước lôi đình uy lực cực kỳ cường đại, loại kia cường đại có chút đáng sợ. Chỗ nào sợ là hắn tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng phải bị vỡ nát. Trong này đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi, vì sao lại cầm giữ có đáng sợ như thế lôi đình. Hạ Minh nhịn không được hít sâu một hơi, ngươi ngược lại là đi vào a, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có dám hay không tiến vào lôi đình chi cốc hạch tâm. Tiêu Thông bờ sông khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, tựa hồ là đang chào phúng Hạ Minh. Nơi này rất hiển nhiên là lôi đình chi cốc chỗ sâu nhất, nơi này bị lôi đình bao trùm, đủ để muốn mạng. Cũng là liền Tiêu Thông bờ sông cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Xoát, sau một khắc, Tiêu Thông bờ sông không có chút gì do dự, trực tiếp là xuất thủ. Cái này vừa ra tay, càng là cực đoan sắc bén cùng bá đạo. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đến Hạ Minh bên người. Bàn tay giò ra, muốn phải bắt được Hạ Minh bả vai.